Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cô ấy không chú rể, tác giả Điểm Tâm. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đình Đông. Thanh âm thanh thúy vang lên, chiếc cửa tự động của siêu thị mini mở ra. Một cô gái trẻ mang xinh đẹp tuyệt trần đi vào trong, đôi mắt sinh động, hai bím tóc đen nhánh buông thẳng ở bên hông. Hoan nghênh quý khách, nhân viên siêu thị cao giọng chào. Nàng lấy cái giỏ bên cạnh cửa, bước nhanh tới khu để tạp chí phía trước, nhặt một quyển tạp chí mới, một quyển tạp chí kinh tế tài chính, một quyển tạp chí linh tinh và thêm một quyển truyện tranh nữa. Rồi nàng đi vào khu để lạnh, cầm mấy bình đồ uống lạnh, thong thả hướng tới chỗ để đồ tạp phẩm. 3 phút. 25 giây sau, nàng chuyển đến khu mỹ phẩm phía trước, bỏ hộp phấn, giấy ướt, kem chống nắng, dầu gội đầu, đồ tất lót, dao cạo, toàn bộ đều bỏ vào cái giỏ. Đôi mắt nàng chuyển hướng nhìn, cuối cùng dừng lại ở cái hộp nhỏ màu trắng hình chữ nhật. Ánh mắt sáng người, nàng vội vàng quơ xuống dưới, dầu nó vào góc khuất nhất của cái giỏ. Rồi nàng hít sâu một hơi, đương nhiên nghênh đón gian nan mà khiêu chiến, tính tiền. Tâm tình không yên, nàng đem cái giỏ lên quầy tính tiền. Xin hỏi có cần túi ni lông hay không ạ? Thu ngân siêu thị hỏi. Ách, dạ được ạ. Đình Đông, cửa lại tự động một lần nữa mở ra, lần này là vào một đám nam sinh trung học, vừa đánh bóng rổ xong, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Tên trưởng nhóm động tác nhanh gọn, cầm lọ nước khoáng đứng ngay phía sau nàng, xếp hàng chờ tính tiền. Một bên vẫn hì hì hà hà, vừa nói chuyện phiếm vừa đánh rắm. Nhân viên siêu thị lấy từng món của nàng, xẹt qua cái mã bảng mã. Hàng giống nhau thì bớt được thời gian tính, vì lúc cuối nàng mới vừa lấy cái hộp giấy, nó lại bị nhét ở góc khuất, nên cương nhiên thu nhân quên tính tiền. Cảm ơn, tổng cộng là 832 đồng. Nhân viên siêu thị nói, đem tạp chí nhét vào trong túi ni lông. Nàng cầm ví tiền, trong lòng lăn tăn không thôi. Trải qua vài giây suy nghĩ đối chọi, cuối cùng nàng cố lấy dũng khí cầm cái hộp giấy ở góc giỏ ra phía trước. À, thật có lỗi, nhân viên cửa hàng đến lúc này mới phát hiện, cầm lấy hộp giấy xoát qua bảng mã cũng không cố tình, vô ý liếc mắt nàng một cái. Tuy rằng biểu cảm không thay đổi, nghi làm cho nàng nghe mắt đã đỏ mặt. Đây là tôi mua giúp anh tôi, là giúp anh tôi mua mà. Nàng thấp thỏm không yên, đôi má phấn đỏ bừng, cái đầu nhỏ cúi càng thấp, chợt thốt lên lời nói dối, đồ toàn bộ đều không tồn tại lên đầu cà cà. Phía sau có một học sinh trung học, ánh mắt thực sự rất tinh, ngắm cái hộp giấy trong tay nhân viên cửa hàng, lại nhìn thấy bộ dạng nàng quẫn đang xấu hổ đến muốn chui xuống đất, liền mở miệng trêu chọc. À há, bà chị, không phải bà chị mua nhầm đấy chứ? Hắn cười điệu bộ xấu xa. Bà giúp anh mình mua, hẳn là mua bao cao su nhà, sao lại thành que thử thai thế kia? Bốp, mặt nàng nóng san. Trên tiếng cười vang của bọn học sinh, nàng bỏ ra tờ tiền trị giá 1000 đồng, xấu hổ lung túng cầm que thử thai, nghe vào túi ni lông đầy đồ. Bất chấp lấy lại tiền thối cùng hóa đơn, nàng xoay người chạy trối chết. Tiếng khóc, một bé gái vị tay ở cầu thang đứng ngay cửa ra vào tầng 3 của công ty bách hóa, chu cái miệng nhỏ ra khóc to. Bé khóc rất thương tâm, đầu ngón tay mập mạp trong miệng cắn thật chặt, hai hàng nước mắt rưng rưng, lại vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ, biểu hiện kinh hoàng vô cùng sợ hãi. Nhưng người qua đường thì lại ngoảnh mặt làm ngơ, cùng lắm là ném lại một cái liếc mắt, thậm chí còn vội vàng tránh đi, chẳng có nhiều người để ý tới nữa. Không tìm thấy mẹ, lại chờ không thấy người giúp việc, cô bé ngã phịch trên đất, lại càng khóc to. Hù hù, mẹ ơi! Tiếng khóc vang lên, dần dần lại chuyển biến thành tiếng nức nở. Bỗng dưng một thứ thật mềm chạm vào má bé, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ. Em bé, em làm sao vậy? Thanh âm cười nói vang lên thật dễ nghe, giọng điệu lại dịu dàng mang theo một chút vô lễ. Cô bé chớp chớp đôi mắt đậm lệ, phủ mờ, nước mắt mà kinh ngạc nhìn người phía trước. Ngay sát trước mặt bé là một búp bê gấu đáng yêu nhất, làm bằng vải màu nâu. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt được đính khuy, chiếc mũi được thêu, bàn chân mềm mại, cùng đôi tai lớn thực sự làm cho người ta muốn được ôm vào lòng. Chào em, chỉ là chú gấu nhỏ bé này, em làm sao mà khóc vậy? Thanh âm dễ nghe kia lại nói thêm. Búp bê gấu lấy tay sờ bé, mềm mại dịu dàng như lông cừu, lau đi dòng lệ ẩm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mẹ, mẹ! Chú gấu nhỏ lại hỏi, đầu nghiêng sang một bên. Mẹ làm sao nào? Không thấy mẹ. Cái miệng nhỏ nhắn đồng thời cũng rẹt ra, nước mắt lại tuôn xuống. Giải chấn ghi vào tay vịn cầu thang, đi lên lầu 3 công ty bách hóa. Đã thấy được chuyện xảy ra. Dung nhan của Lâm Tĩnh Vân thật xinh đẹp tuyệt trần, lưng nàng cúi xuống một nửa, tay lắc lắc còn gấu bông, nhẹ giọng nói chuyện. Rõ ràng cô bé đang lạc đường. Bên cạnh chân nàng còn đôi 3 túi đồ cỡ vừa, với một mảnh ga giường còn chưa cất kín, gấp để bên trong túi chống bụi, vì an ủi cô bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.